hàng năm có ngày này. Chương 8, tôi đi, góc truyện audio.com, edit, Mina, Tuế Hòa, nghe thấy có người gọi mình, Tuế Hòa quay đầu lại. Ký ức ùa về, dường như ngay tại ánh mắt đầu tiên Tuế Hòa đã nhận ra Cư Chiếu. Hắn trở nên lóa mắt hơn, mà bọn họ cũng đã lâu không gặp, là thời gian và khoảng cách ảnh hưởng đến thói quen của bọn họ. Sau khi thi xong đại học đường ai nấy đi, thật là nói không sai một lời nào. Năm ấy kỳ nghỉ hè qua đi, Tuế Tử Đình theo đúng lời hứa dừng lại việc giúp đỡ Cử Chiêu, Cử Chiêu cũng dựa vào nỗ lực của mình được tuyển thẳng vào trường đại học C. Nhưng Tuế Hòa không nói cho Cử Chiêu biết cô sẽ thi vào trường đại học nào. Khi Cử Chiêu thấy Tuế Hòa có điều giấu giếm, hắn đã đoán được ý định của cô. Cô muốn đón nhận một cuộc sống mới không bị hắn làm phiền. Ân huệ đã hết, rất tuyệt tình, Cử Chiêu không ngừng nhớ lại cái ôm Tuế Hòa cho hắn vào lúc kết thúc tiệc liên hoan tốt nghiệp. Cô nói, Cử Chiêu chúc cậu tiền đồ như gấm, đó là lần đầu tiên hắn nếm được tư vị chua xót. Tiền đồ như gấm, tiền đồ của hắn không có cô. Cử Chiêu cảm thấy buồn cười, hắn muốn lột trái tim Tuế Hòa ra, nhưng còn chưa chạm tới cô đã muốn rời đi. Thật ra Tuế Hòa cũng không biểu hiện cô muốn rời đi quá rõ ràng, chỉ là rất thần kỳ, từ đó về sau thời gian bọn họ liên lạc từ ít biến thành không có. Đã không còn mối ràng buộc cho và nhận này, giữa bọn họ cũng không còn quan hệ gì nữa. Thế nên dù sau đó Cử Chiêu biết Tuế Hòa học trường đại học di cùng thành phố với hắn, hắn cũng không đi tìm cô. Không muốn lại dựa vào giả vờ đáng thương để níu kéo cô. Hiếm khi hắn muốn báo ân một lần, cô muốn cuộc sống mới, hắn sẽ cho. Nhưng tuyệt đối không được để hắn bắt được, lần sau, hắn sẽ không thể dễ nói chuyện như vậy nữa. Cử Chiêu, nét mặt Tuế Hòa tươi cười không khác gì trước kia quen thuộc giống như ngày hôm qua bọn họ mới gặp nhau vậy. Cử Chiêu đến gần cô. Sao cậu tới đây? Tuế Hòa nâng cánh tay Liên Kiều Kiều đứng bên cạnh thẹn thùng đến nỗi sắc mặt hồng rực, đến đây đi dạo. Liên Kiều Kiều rụt rè vẫy tay. Hi, hi, đúng vậy, cô rất có duyên với mọi người, đến đâu cũng có bạn. Cử Chiêu nghĩ, cũng không thiếu một người như hắn. Chào cậu, chào hỏi Liên Kiều Kiều xong, Cử Chiêu lại tiếp tục nói chuyện với Tuế Hòa, sao không tới tìm tôi? Chỗ khác không nói, đại học C vẫn tính là quen thuộc. Hắn cố ý nói như vậy, Tuế Hòa vẫn ngữ điệu hòa nhã. Sợ cậu bận đó, lời này nghe ra chính là từ chối, nhưng từ miệng Tuế Hòa nói ra cô điềm đạm nói sẽ làm cho câu khách sáo này tăng thêm sức thuyết phục. Bây giờ Cử Chiêu không còn tâm tư rối rắm như trước kia nữa, hắn ngày càng biết che giấu cảm xúc. Hắn thuận theo Tuế Hòa nói, xem ra đều tại tớ quá bận, Tuế Hòa cười, tớ nói giỡn, cậu đừng nói móc tớ. Cử Chiêu không tỏ ý kiến, nở nụ cười cực kỳ giống cô, vậy chúng ta hẹn hôm nào đi, dù sao cũng cùng thành phố. Được, lúc nào cũng dễ nói chuyện. Cử Chiêu vừa đi khỏi tầm nhìn của Tuế Hòa, Liên Kiều Kiều liền dựa sát gần cô kêu lên. Sao cậu quen Cử Chiêu thế? Trước kia chúng tớ là bạn học. Tuế Hòa rốt cuộc cũng nhìn cô ấy, nhưng sao cậu kích động vậy? Đẹp trai như thế tớ có thể không kích động sao? Ở đại học C ai mà không biết cậu ấy chứ, là sinh viên nổi tiếng của viện y học bên kia, người theo đuổi đếm không xuể. Hơn nữa tính cách cậu, góc truyện audio.com. Ấy rất tốt, tớ chưa từng nghe thấy ai nói cậu ấy từng nói tục. Cậu không biết đâu, bạn tớ nói cậu ấy là thần. Liên Kiều Kiều còn đang nói, Tuế Hòa lại dần dần nghe không rõ. Cô chỉ biết là, hiện tại Cử Chiêu sống rất tốt. Chắc hẳn sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước. Cô rất cao hứng, sao, Cử Chiêu không ăn cơm, trực tiếp về ký túc xá. Trung Vọng ở ký túc xá đang vét nốt miếng cơm trong hộp thức ăn nhanh, không có chút hình tượng nào. Trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn, người ăn không biết, người người khó chịu, Cử Chiêu không nói gì, chỉ mở cửa sổ cho thông gió, sao không ăn ở căn tin. Một người ăn, không thú vị. Nói xong, Trung Vọng ở một tiếng thật to, cậu ăn chưa? Cử Chiêu lắc đầu, Trung Vọng rốt cuộc biết người thường bọn họ không giống Cử Chiêu. Cử Chiêu chính là vị thần tiên sống không dính bụi trần khói lừa. À, cũng không đúng, vị thần tiên này thích ăn cơm chiên trứng. Trung Vọng chẹp chẹp miệng, nhớ tới hôm nay mấy nam sinh trong lớp mưu tính làm chuyện bí mật thuận miệng hỏi Cử Chiêu. Hôm nay bọn đao đầu muốn đi giao lưu kết bạn, cậu có đi không? Cái gọi là giao lưu kết bạn chính là xem mắt trá hình. Viện y học ít nữ sinh, người đẹp đều thích Cử Chiêu, còn lại đều khó coi. Những người thức thời như bọn họ chỉ có thể dựa vào cách này để quen bạn mới. Mấy loại hoạt động giao lưu kết bạn này Cử Chiêu chưa từng tham gia, nhưng Trung Vọng vẫn sẽ theo thói quen hỏi một câu. Cử Chiêu lật trang sách, lần này lại cùng với trường nào? Đại học gì, trường đó không phải nổi tiếng nhiều gái xinh sao? Bọn đao đầu đã lên kế hoạch từ rất lâu đấy. tôi đi, Trung Vọng đang nói không ngừng, hắn đột nhiên chen ngang hai từ làm anh ta tưởng mình nghe lầm, anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai. Cậu nói gì, Cử Chiêu lấy tay làm dấu, gập cuốn sách lại, cười nói. Tôi nói tôi đi, Trung Vọng, anh ta cảm thấy bọn Đao Đầu sẽ đánh chết anh ta. Cử Chiêu đi giao lưu kết bạn, còn chỗ nào để bọn họ nói chuyện đây? Trung Vọng giãy giụa lần cuối, cậu xác định muốn đi, trước kia không phải cậu luôn không đi sao? Cử Chiêu gật đầu khẳng định, lần này không giống, Tuế Hòa sẽ đi, đương nhiên không giống, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đừng hỏi vì sao Cử Chiêu biết, sao đến từ giác quan thứ 6 biến thái, nói nhỏ bi bi sao, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. 18 tháng 7 năm 2018, sao, thấy bụi trần khói lửa nên ép bài của Hoa Hoa vào đây. Gạch dưới, Z gạch dưới cách chương.